Chương 805, múa, cầu nguyện phiếu. Nói xong, Giang Tiểu Bạch nhấm nuốt đồ ăn động tác liền vì đó mà ngừng lại. Mùa thu bên trong ký ức quá rõ ràng, qua một đông cũng khó có thể quên. Trên đài, Trịnh Nhụy còn tại ra sức biểu diễn bài hát này là thương cảm ca từ, nhưng từ khúc lại là tương đối vui sướng. Trịnh Nhụy ngay tại hát, sau lưng bạn nhảy bọn họ tại vui sướng khiêu vũ, gần nhất một cái khoảng cách nàng chỉ có 4-5 bước khoảng cách. Hoa Nhụy dưới đài đa mở fan hâm mô cơ hình quang động, kích động gào thét nàng biệt danh. Trịnh Nhụy hướng về phía dưới đài nở nụ cười, làm một cái hôn gió động tác, hài lòng nhìn thấy tiếng hoan hô của bọn họ càng thêm nhiệt liệt. Trịnh Nhụy trong lòng đắc ý, lúc ca hát liền làm cái xoay người động tác, dự định đến sân khấu bên kia theo khá xa khán giả hô động một chút. Kết quả nàng cái này quay người lại, chính xác thật theo cái kia cách nàng gần nhất bạn nhảy đụng vào nhau. Thế là Mizo liền rơi vào trên mặt đất. Nghĩ cũng biết cái này vốn là hẳn là phát ra rất lớn tiếng vang. Dưới đài người xem vốn là cũng đã làm xong bịt lỗ tai chuẩn bị, nhưng mà Mizo rơi xuống một hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến. Mời ngươi rời đi, ta liền lưu ta một người qua trong hội trường, tiếng ca vẫn tại quanh quẩn. Đây là thuộc về Trịnh Uy, vẫn là như vậy êm hai. Có thể tại lúc này vang lên lại là như vậy không đúng lúc. Phía dưới đầu tiên là lặng ngắt như tờ, khán giả đều có chút ngộng, qua mấy giây mới vang lên hư thanh cùng căm ghét âm thanh hát nhép xuống dưới. Trịnh Nhụy sắc mặt biến đỏ bừng vô cùng, nàng có chút tay chân luống cuống nắm vuốt mép váy, một lát sau mới phản ứng được, vội vàng đem lời đồng nhặt lên. Ngay tại lúc này nàng bất kể thế nào làm đều thành chê cười, thế là nàng chỉ được kiên trì gắn xong, có thế bởi vì xảy ra lớn như vậy khiếu, dẫn đến chính nàng trên mặt đều xấu. Còn lại trong tiếng ca miệng của nàng hình cũng là loạn thất bát ao. Chưa tư nở dê xuất hiện sự cố lúc, nàng còn có thể làm bộ nàng là hiện trường hát tự nhiên biểu diễn, nhưng bây giờ mặt nạ trước mặt mọi người rớt xuống, nàng chính là có lại ra mặt dày cu nở dê không có khả năng giả dạng làm điểm nhiên như không có việc gì, ở lâu một giây chính là một giây xấu hổ. Hơn nữa phía dưới đổ âm thanh ủng hộ còn có một chút chửi mắng thanh âm cũng truyền tới. Mỗi người mang theo khinh miệt nhìn chăm chú, ánh mắt đều là nóng bỏng, Trịnh Nhụy cũng là cố nén mới không có khóc lên. Chắc hẳn lúc này nếu như trên đài có cái thủng, nàng là nhất định sẽ lập tức chui vào, sẽ không còn ra tới. Hiện trường người xem có nhiều kinh ngạc, kia đồng nhiễm các nàng liền có nhiều kinh ngạc. Nhưng mà theo người xem kinh ngạc có điều khác nhau, bọn họ là đông nhiên phát giác Trịnh Nhụy nguyên lai là hát nhép mới kinh ngạc. Nhưng Minh Châu các nàng thì là vì tình thế biến hóa mà kinh ngạc, ta cũng là bó tay rồi, nàng xe này lật đều đến đại hạc gốc, hát nhép dạng này trước mặt mọi người bị trò mèo còn thật không mấy cái. Linh Lung một mặt đờ đẫn chửi bậy, nhưng nói xong cũng bắt đầu ôm bụng cười, không được, chết cười ta. Ta thật muốn hỏi nàng một chút, nếu như nàng biết hôm nay buổi biểu diễn là như vậy kết quả, vẫn sẽ hay không đi sắc dụ cái kia sử đạo. Minh Châu nghiêng đầu nghĩ đến. Vậy khẳng định không biết ta, đây không phải là mất cả trí lẫn trải sao? Giang Tiểu Bạch vẫn xem tivi, cứ như vậy nhìn xem Trịnh Nhụy đem nàng ca hát xong, sau đó đổi thành xin nướng vị kế tiếp nghệ nhân ra sân. Nàng nháy nháy mắt, bên môi quá vụ mỉm cười. Tiểu Bạch, còn thật để ngươi nói chuẩn điều này, nói rõ cái gì? Đồng nhiễm nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, một bộ bí hiểm dáng vẻ. Nói, thuyết minh cái gì? Giang Tiểu Bạch yếu ớt hỏi. Nhiễm thì chẳng lẽ hoài nghi gì đi, nàng sẽ không đem ta xem như yêu quái đi? Trong lòng nàng âm thầm nghĩ. Điều này nói rõ báo ứng chính là tồn tại, nàng thiếu ngươi, cho nên hiện tại báo ứng tới. Đồng nhiễm vẻ mặt thành thật nói. Ha ha. Giang Tiểu Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gượng cười gật đầu, nhiễm thì nói rất đúng. Chính là như vậy, không sai. Minh Châu cu nở dê phụ họa, bất quá dạng này sự tình tựa hồ không phải lần đầu tiên phát sinh ôi. Phía trước Tiểu Bạch tỷ cu nở dê có chú qua người khác, những lời này cu nở dê tất cả đều có hiệu lực. Nói liền nghiêm túc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, trong mắt chứa cảm thán. Giang Tiểu Bạch trong lòng lần nữa siết chặt, bộ mặt biến cứng ngắc. Quả thực không phải lần đầu tiên, nhưng là loại sự tình này đều là có đặc điểm a. Các ngươi ngẫm lại xem, tất cả đều là bọn họ đắc tội Tiểu Bạch trước đây cho nên mới xui xẻo. Linh Lung thăm dò nói ra, quả nhiên là thiện ác đều có báo a. Ta nhìn đây cũng là bởi vì tịch nói hòa thượng đạo pháp quá cao thâm, cho nên ngay cả Tiểu Bạch cũng đã nhận được không giống thường nhân pháp lực ư. Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Minh Châu thận trọng gật đầu, xem ra không chỉ có là Tiểu Bạch tỷ chế tác vòng. Tay từng khai quang, ngay cả miệng của nàng cũng là từng khai quang, chuyên trị những cái kia người tâm thuật bất chính Minh Châu sau cùng tổng kết nhường Đồng Nhiễm còn có Linh Lung đều rất nhận đồng gật gật đầu. Giang Tiểu Bạch bội phục nhìn về phía Minh Châu tổng kết thật đến nơi a bất quá nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không phải hoàn toàn sai, mặc dù từng khai quang là giả, nhưng là nhân quả lại là thật. Nếu như không phải bọn họ khiêu khích trước đây, kia Giang Tiểu Bạch nguyền rủa QNZ sẽ không xảy ra hiệu quả. Các nàng chính trò chuyện, bất thình lình, một cái quen thuộc người leo lên sân khấu. Giang Tiểu Bạch sững sờ, Minh Châu đã kinh ngạc lên tiếng, à, Lục Trừng phía trước ngược lại là không có chú ý, Lục Trừng vậy mà tại cái này đài truyền hình tiệc tối bên trong có tiết mục dâng lên. Nhà ta thiếu niên sắp trưởng thành, nam hải dáng người càng phát ra cao ngất, mặc áo sơ mi màu trắng tây trang màu đen có vẻ vô cùng xoáy khí, còn có một loại theo lý thuyết không nên xuất hiện ở trên người hắn quý khí. Lục Trừng tuổi còn nhỏ, phía trước trọng tâm cũng là tại học tập bên trên, tại trong vòng dốc sức làm thời gian ngắn, cho nên tham diễn kịch cũng không tính nhiều, nhưng là chỉ cần thấy được tác phẩm của hắn, liền nhất định sẽ nhớ kỹ hắn người này. Bởi vì khí chất quá xuất chúng, cho nên khi hắn vừa xuất hiện về sau, phía dưới tiếng hoan hô vờ ơ y ma so với một ít danh khí cao hơn hắn nghệ nhân còn nhiều hơn. Lục Trừng biểu diễn là thế nào, ta xem một chút là ca hát thôi, gọi rằng. Minh Châu nhìn một chút tiết mục đơn, sau đó nói, bất quá là hợp tác với Phương Ngân Thành biểu diễn. Giang Tiểu Bạch ngồi thẳng, nhìn xem đệ đệ biểu diễn. Nhưng mà rất kỳ quái, trước mắt tấu vang lên lúc, Phương Ngân Thành cầm lên micro, nhưng mà Lục Trừng nhưng không có. Lại đi nhìn, Lục Trừng trong tay căn bản không có micro, hắn là mang thai nghe. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Phương Ngân Thành bắt đầu hát lên, loại này răng là một bài tiết tấu phi thường có sống động ca, tại không ít tương đối này trường hợp bên trong gặp rất nhiều, hắn mới vừa mở miệng, trong tràng bầu không khí liền bị kéo theo đi lên. Mà lúc này, Lục Trừng cu nở dê bả tờ đầu chuyển động hắn nhảy lên múa hắn nhảy nên tính là hip hop, chính là rất trẻ trung rất trào lưu vũ đạo, mà theo Giang Tiểu Bạch biết, đệ đệ là chưa từng có học qua vũ đạo. Thế nhưng là nàng hiện tại đi xem, phát hiện đệ đệ nhảy vờ ơ y ma rất không tệ, thân thể vô cùng linh hoạt linh động, động tác xoáy khí tiêu sái, mà dưới võ đài phương tiếng thét chói tai cu nở dê bắt đầu liên tiếp.